Còn không có nghe được gì nha, hai người tự thương lượng đi. Ngoài cửa, Nam Công Ngạo cũng chống gậy đi tới gần, nhíu mày hỏi, nhà đầu không có sao chứ? Vừa nghe đến giọng của Nam Công Ngạo, theo bản năng, Dự Thiên Đất tránh khỏi lồng ngực của Nam Công Kình Hiên, đứng thẳng người, bóng dáng mảnh khảnh, lộ ra sự độc lập cùng hào phóng, ánh mắt thản nhiên. Cháu không sao, Nam Công tiên sinh. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Dự Thiên Đất chưa quên cảnh tượng mình từng hung hăng mắng ông ở trong bệnh viện, cũng giống như không quên được ông lão nghiêm trang này đã từng ghét bỏ mình không có tư cách làm mẹ của Tiểu Ảnh, không có tư cách ở bên cạnh đứa con trai vàng quý báu của ông như thế nào, mà Nam Công Ngạo thì lại nhớ tới mấy chuyện vô lý mình đã từng làm. Con dâu và con rể nhà mình luôn giữ gìn bảo vệ, thế nhưng lại hóa ra làm loại chuyện kia. Cô gái này, ngược lại, một lời lạnh nhạt cũng chưa hề nói qua. Tốt, không có việc gì là tốt. Ánh mắt của Nam Công Ngạo có chút né tránh, trầm giọng nói. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Quản gia, xem phòng ăn sắp đặt xong chưa, sau đó đi gọi tiểu thư. Ở xa xa, quản gia đáp một tiếng, đi về phía phòng của Nam Công Dạ Hy. Dự Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên. Bắt đầu cái gì? Ánh mắt cô nghi hoặc nhìn Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội, xòe bàn hai tay nhỏ ra, bày tỏ mình không biết. Nam Công Kình Hiên vươn hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên trán cô, ánh mắt thâm thúy, lộ vẻ thương yêu cương chiều, giọng khàn khàn nói. Ăn bữa cơm mà thôi, em sẽ không ngay cả điều này cũng cự tuyệt, phải không? Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên trán, theo bản năng, Dự Thiên Tuyết có cảm giác mình đang được người đàn ông mạnh mẽ, bá đạo này bảo vệ. Bảo đảm sẽ không chịu một chút thương tổn, nhưng điều khiến cô khẩn trương là bầu không khí này đã rất nhiều năm, cô không có ăn cơm cùng với người nhà. Cô nhớ lúc ban đầu mình đi tới nhà Nam Cung, khi đó toàn bộ bàn ăn đều là người có quan hệ gia đình với nhau, còn cô chỉ là một người ngoài. Trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dự Thiên Tuyết lộ vẻ khó xử, nhìn Nam Cung Ngạo cười híp mắt, vươn tay với Tiểu Ảnh. Trong đôi mắt già nua lộ ra sự từ ái cùng vẻ chờ mong. Tiểu Ảnh, tới đây, đi ăn cơm với ông nội, ngồi bên cạnh ông nội, có được không? Đây là ông lão đã từng ác độc, sắc bén, phong vân một cõi trên thương trường, giờ phút này lại lom khom người yếu ớt, để xuống tất cả tư thái, muốn có được sự ưu ái của một đứa bé. Đó là cốt nhục mà ông thương yêu vô cùng sâu sắc, là bảo bối ông nâng niu ở trong bàn tay. Đôi mắt trong trẻo của Tiểu Ảnh nhìn ông, nhớ tới hộ vệ đã dùng tính mạng bảo vệ mình ở Đài Bắc, vươn bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay của ông. Nam Công Ngạo cười tươi như một đóa hoa, cứ không người như vậy nắm tay cậu bé đi vào phòng ăn. Tiểu Ảnh vừa đi vừa nghĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, ông nội, cháu muốn ăn cá chích kho tàu, mẹ làm ăn rất ngon, dì đầu bếp ở đây biết làm không? Bước chân của Nam Công Ngạo suýt nữa lảo đảo, nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp trong lòng bàn tay nhất thời run rẩy, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia hướng ra phía bên ngoài kêu to, bà Ngô, làm một phần cá chích kho tàu, có nghe hay không? Nhìn một già một trẻ đi xa, Dự Thiên Tuyết sợ hãi, than thở. Em xem, bà bảo của chúng ta được hoan nghênh biết bao nhiêu. Nam Công Kình Hiên nhẹ nhàng xoay người cô lại, hơi thở ấm áp, phả vào trên mặt cô, giơ tay nắm cằm của cô. Nếu em chịu ở lại, thì nhất định sẽ được hoan nghênh hơn nữa, em nói đúng không? Ánh mắt mê ly, mỹ hoặc của anh rất có ma lực đầu độc. Dự Thiên Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng né tránh. Đó là bảo bảo, không phải em. Bảo bảo vô tội ngây thơ, em không giống. À, vậy tâm tư của em là gì? Nói cho anh nghe thử. Hai cánh tay của Nam Công Kình Hiên vây cô vào trong ngực, đôi mắt thâm thúy trong suốt nhàn nhạt cười nhìn cô. Em... Dự Thiên Tuyết cứng họng, mặt càng đỏ hơn. Nam Công Kình Hiên cười yếu ớt, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu khe khẽ hôn môi cô, thấp giọng nói. Người có tâm tư là anh luôn muốn chiếm đoạt em, vẫn muốn chiếm vị trí nhạy cảm yếu ớt nhất trong lòng em, muốn cưới em về nhà, muốn em yêu anh cả đời. Bàn tay đặt sau gáy đang nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi luồn vào tóc trong của cô. Dự Thiên Tuyết bị sự thân mật như vậy kích thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, xúc cảm trên đôi môi rất rõ ràng. Cô có phần hít thở không thông, không nhịn được, nhẹ nhàng hé miệng muốn hô hấp, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đã bị anh hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu dường như có pháo hoa nổ tung, xúc cảm nóng bỏng tràn ngập nơi đầu lưỡi. Anh siết chặt gáy của cô, từ từ xâm nhập, càng lúc càng sâu, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô. Dự Thiên Tuyết có chút không chịu nổi, hai cánh tay bấu víu thật chặt bờ vai của anh. Hai cánh tay của Nam Cung Kình Hiên giữ chặt thắt lưng của cô, siết thật chặt vào thân thể mình, càng hôn càng sâu, càng lúc càng thêm thâm tình. Cảm giác được thân thể cô hơi run rẩy, còn đầu lưỡi nóng bỏng, không biết vì sao cứ né tránh. Không, đừng, đừng, anh đang ở nhà của anh. Thừa dịp anh thay đổi tư thế, Dụ Thiên Tuyết khó khăn nói. Nam Cung Kình Hiên chặn lại cánh môi đang nỉ non của cô, thân mềm trơn trượt, loay hoay xoay thân thể nhỏ xinh của cô thành một tư thế hoàn toàn ăn khớp với thân thể mình, để có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn mà hưởng thụ thơm vị hương ngọt của cô. Thật mềm mại, hương vị thật thơm ngọt. Anh chỉ hôn em mà thôi, còn chưa có làm ra chuyện gì quá đáng, sao lại run thế này? Nam Cung Kình Hiên vừa thở gấp vừa nói, môi vẫn đặt ở môi của cô, bàn tay ở sau lưng cô đang xoa nắn qua lại. Cảm giác được cô bị nụ hôn này kích thích đến đứng không vững, sao lại nhạy cảm nhiều như vậy? Thân thể của anh cũng bắt đầu nóng lên, ôm chặt cô, dường như lớp quần áo mỏng manh cũng không ngăn được sự bừng bừng phấn chấn này. Rất không dễ dàng, Dụ Thiên Tuyết mới được anh buông ra, hô hấp dồn dập, mặt đỏ lên úp trong lồng ngực anh, suýt nữa hít thở không thông. Mà lúc này, ở cửa hông phòng khách, đột nhiên truyền đến tiếng loảng xoảng thật lớn. Quản gia lảo đảo thối lui ra khỏi cửa phòng, một cái bình hoa bị ném vỡ vụn ở dưới chân ông. Ngay sau đó là tiếng khóc nức nở mang theo tiếng gào khàn khàn của Nam Cung Dạ Hy. Đi ra ngoài cho tôi, ăn mừng cái gì? Các người muốn ăn mừng tôi nhà tan cửa nát có phải không? Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi, còn vào nữa là tôi cắt đứt chân các người. Xa xa, Nam Cung Kình Hiên nghe được thì cau mày. Quản gia nói xin lỗi, rồi dập lui về phía sau, sau đó đứng lại, vẫn như cũ, khom người mà lễ phép, nói lại mục đích đến, nói cô ta đến phòng ăn cơm. Tôi không muốn ăn, ông nói ông ấy quản con trai cùng thằng cháu nội khỉ gió của ông ấy đi. Tôi là cái gì? Tốt nhất, các người cũng đuổi tôi ra khỏi nhà, vĩnh viễn cũng đừng cho tôi trở về, cũng tránh cho các người nhìn chuyện xấu của tôi. Cút! Tiếng la lối bé nhọn khiến người giúp việc đang bận rộn trong phòng khách cũng sợ tới mức không dám lên tiếng, một lời cũng không dám nói. Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết, cau mày lạnh lùng nói, con bé này lại bắt đầu la lối om sòm nữa đúng không? Nói xong, anh buông Dụ Thiên Tuyết ra, dự định đi qua bên kia. Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên kéo anh lại, nhẹ giọng nói, anh đợi chút, đừng qua đó, tâm tình của cô ấy đang kích động. Nó có cái gì mà kích động, thiếu dạy dỗ thì đúng hơn. Nam Cung Kình Hiên cau mày nói, hai, anh đừng kích động. Dụ Thiên Tuyết ngăn ở trước mặt anh, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự nghiêm túc. Em xin anh đừng đi qua, anh không biết mình nói chuyện rất hung dữ à? Tính tình cô ấy vốn cương liệt, anh còn kích thích thêm thì cũng đừng mong có kết quả tốt đẹp gì. Anh em hai người tranh cãi còn ít sao? Hàng mày khẽ nhíu của Nam Cung Kình Hiên dần dần thả lỏng, vuốt ve mặt của cô thì thầm, vậy em muốn đi khuyên nó giúp anh. Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, lúng ta lúng túng nói, tính khí của em cũng không tốt. Nam Cung Kình Hiên thoáng cười yếu ớt, ôm lấy thắt lưng cô đi về hướng phòng ăn. Vậy thì không cần lo lắng cho nó, thứ người như thế cứ gạt sang một bên, khi không ai để ý đến nó thì nó khóc kể lể, ngược lại động đến nó thì nó càng ra mồm cãi láo. Dự Thiên Tuyết cao mày ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn anh lại. Anh chờ một chút. Khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nói, cho em 10 phút, em đi nhìn một chút, nếu như vô dụng thì coi như xong. Em nói trước, tính khí của em cũng không tốt, trước khi cô ấy làm không ít chuyện nhằm vào em, nếu khuyên không được mà xảy ra xung đột thì anh không được trách em. Em không có thiện lương như vậy, cũng không phải là người không so đo. Cô rất thành thật, cô không phải là người có thù tất báo, nhưng nhớ tới những chuyện xưa kia, cô vẫn không thể tha thứ được. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô, thấp giọng nói, đi đi. Đối với chuyện phát sinh với Nam Cung Dạ Hy, bọn họ chỉ là người đứng ngoài quan sát, chỉ có Dụ Thiên Tuyết, cô và Dạ Hy đã có rất nhiều xung đột. Trình Dĩ Sinh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, bắt nguồn cũng là bởi vì cô. Đối với Dạ Hy mà nói, đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, xoay người đi tới căn phòng kia. Trước cửa, một đống mảnh sứ bình hoa vỡ vụn. Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết quét vào bên trong phòng, nép sát cửa đi vào. Không phải nói, các người đừng làm phiền tôi sao, còn chưa cút. Trên người Nam Cung Dạ Hy vẫn còn mặc áo khoác ngày hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngọt ngào giờ trở nên tái nhợt, đôi mắt to tròn trống rỗng vô hồn, trong ánh mắt lộ ra hận ý,

Nhìn ra tinh thần của Nam Cung Dạ Hy có chút không tỉnh táo, Tiểu Ảnh bất đắc dĩ xòe bàn tay nhỏ trắng nõn, lắc lắc đầu bày tỏ mình không biết. Tại sao mày không biết? Nam Cung Dạ Hy hét lên, ngồi xổm xuống lay bảo vai Tiểu Ảnh. Không phải mày học cùng lớp với con bé sao? Tan học nó đi nơi nào, tại sao mày không biết? Mày nói. Nam Cung Kình Hiên và Dự Thiên Tuyết đồng thời cau mày. Nam Cung Kình Hiên đứng lên, bỗng nhiên túm lấy cánh tay của Dạ Hy, kéo khỏi bả vai của Tiểu Ảnh. Dự Thiên Tuyết cũng đau lòng, đi qua ngồi xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, ôm thật chặt vào trong ngực. Có thời gian thì nghĩ kỹ lại xem mày có làm tròn bổn phận của mẹ hay chưa, đừng có ở đây giống trẻ con. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Nhưng nó nói tối hôm qua có nhìn thấy Y Y đúng không? Rõ ràng nó nhìn thấy con bé, tại sao không kêu Y Y cùng về với nó? Giọng của Nam Cung Dạ Hy mang theo tiếng nức nở. Tôi biết rõ, tất cả các người đều không thích tôi, cũng không thích Y Y, nhưng các người cứ thế mà trơ mắt nhìn con bé mất tích hay sao? Con bé còn nhỏ như vậy, các người nhẫn tâm sao? Dự Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, nhẹ nhẹ vỗ lưng con trai, không để cho cậu bé quá để ý đến lời nói của Nam Cung Dạ Hy, ngước mắt lên, nhẹ giọng nói. Thằng bé cũng phải học hành. Tôi kêu Tiểu Ảnh sau khi tan học đi tìm Y Y, thằng bé cũng đi, nhưng năng lực của trẻ con có hạn. Cô còn mong cầu xa vời là thằng bé có thể lật cả trường học tìm kiếm Y Y sao? Dạ Hy, cô không nên gấp gáp, cũng không nên trách ai cả. Tốt nhất cô hãy nghĩ kỹ lại xem, ngoại trừ vợ chồng cô thì Y Y còn quen biết ai khác hay không? Nếu như con bé cố ý mất tích, vậy con bé có khả năng sẽ đi tìm ai? Con bé có thể tìm ai? Nam Cung Dạ Hy tránh khỏi tay của anh trai, ánh mắt ôm hận nhìn Dự Thiên Tuyết. Ngoại trừ tôi và Trình Nghĩa Sinh thì ở ngoài con bé chẳng quen biết ai cả, ngay cả ông ngoại và cậu cũng không thích nó, đều không thích nó. Dự Thiên Tuyết, chính cô nhìn đi, hiện tại tất cả mọi người đều vây quanh mẹ con cô, con của tôi cũng là con cháu trong nhà, tại sao không có ai quan tâm thương yêu nó? Tại sao? Mày cố tình gây sự đủ chưa? Nam Cung Kình Hiên cau mày nói. Đủ rồi thì đi tìm Y Y đi, mày chính là mẹ của con bé, thậm chí con bé tan học cũng không nhớ đi đón, không phải mày có trách nhiệm lớn nhất sao? Đừng để cho tao nghe những lời loạn báo thất bát kia phát ra từ miệng của mày nữa. Hôm nay tao coi như không có nghe, thanh tỉnh một chút cho tao. Ngay cả anh cũng ghét bỏ tôi. Nam Cung Dạ Hy rưng rưng nước mắt, run giọng nói. Ngay cả anh ruột cũng ghét bỏ mẹ con tôi. Tôi biết, từ sau khi tôi cãi nhau với Trình Dĩ Sinh thì các người đều ghét bỏ tôi. Tôi không nên về nhà, con gái gả ra ngoài là nước đã tắt đi. Còn ai trong các người quan tâm đến tôi nữa? Không có ai quan tâm tôi. Hiện tại tôi đã thua, tôi hối hận. Gia đình của tôi đã tan nát. Các người cười nhạo tôi lúc đầu không nên kết hôn với một tên khốn kiếp như thế. Tôi biết rất rõ, các người đều đang cười nhạo tôi. Đối mặt loại trường hợp cố tình gây sự này, Nam Cung Ngạo đã càng tức giận hơn, cầm cây gậy lên quăng về phía cô ta, gầm lên. Mày đi ra ngoài cho tao. Người trong phòng khách đều kinh hãi, quản gia vội vàng bước tới khuyên can. Tiên sinh đừng nóng giận. Dự Thiên Tuyết cũng khẽ cau mày, ở trong lòng cô, Tiểu Ảnh nhẹ giọng nói. Mẹ, đây có thật là cô út của con không? IQ thực sự quá thấp, tại sao cô út không lo lắng hiện giờ Trình Lan Y thế nào rồi, lại giống như oán phụ. Nhẹ nhàng che miệng Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng nói. Đừng nói những lời như thế, cô út của con sẽ không chịu nổi. Tiểu Ảnh buông tay, từ chối cho ý kiến. Còn động kinh thì đi ra ngoài. Nam Cung Kình Hiên thấy cô ta lại muốn nổi điên, cau mày bắt lấy cổ tay của cô ta, lạnh lùng nói. Mau tỉnh táo lại cho tao, hiện tại việc cấp bách là con gái mày đã mất tích, mày làm mẹ mà không sốt ruột sao? Thái độ như thế này mà muốn người nhà giúp đỡ. Tao thấy tìm được con bé thì mày cũng không cần nuôi nữa. Mày có tư cách làm mẹ sao? Các người cứ ở đó mà cười nhạo tôi đi. Con gái tôi mất tích không ai quan tâm. Các người đều không quan tâm. Nam Cung Dạ Hy tiếp tục nổi điên, nén lệ, gào lên. Dự Thiên Tuyết cũng nhìn không nổi nữa, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên. Nhẹ nhàng cầm cổ tay của anh, ý bảo anh buông tay. Ừ, chúng tôi không quan tâm. Ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn Nam Cung Dạ Hy, trong trẻo lạnh lùng mà nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Rất xin lỗi, phải thông báo cho cô biết. Nam Cung tiểu thư, con gái của cô đã mất tích. Cách thời gian chúng tôi đã biết gần 20 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, cái gì cũng có thể xảy ra. Dù sao, chúng tôi cũng không quan tâm. Cô không thấy, chúng tôi chỉ ngồi ở đây chờ tin tức thôi sao. Còn cần con gái thì tự mình đi mà tìm. Không cần thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Cô xem mà làm đi. Giọng nói của cô êm dịu chậm rãi, không có một chút gấp gáp. Trong lúc nhất thời, khiến tính tình dữ dằn kia của Nam Cung Dạ Hy không có phát tiết hết. Dự Thiên Tuyết, đây đều là cô làm hại. Tôi và con gái của tôi đã không còn bất kỳ địa vị gì ở nhà này. Những điều này là do cô làm hại. Nam Cung Dạ Hy gào thét. Dự Thiên Tuyết gật đầu một cái. Nếu như không tìm được Y Y, con bé không chỉ có không có địa vị,